Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 244, Ngũ Tuyết Ni. Khúc U Nhi, ngươi lăn, hiện tại tuyết rơi, cũng là không đi được. Diệp Ly, hiện tại dưới, không có nghĩa là bắt đầu học thời điểm hạ không phải nha. Đến lúc đó lại đến a. Khúc U Nhi, đến lúc đó rồi nói sau. Đúng, cái này học kỳ ngươi hẳn là sẽ tham gia cao trung chức nghiệp thi đấu vòng tròn a. Diệp Ly, đương nhiên muốn tham gia. Đối chiến đại học chiêu sinh lão sư đều đã đem mục tiêu cho ta định tốt. Khúc U Nhi, vậy ta trước hết cầu chúc ngươi tại thi đấu vòng tròn bên trên rực rỡ hào quang rồi. Diệp Ly, nhờ lời chúc của ngươi. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Sau đó cho tới hai người gần nhất kinh lịch. Khúc U Nhi là không có gì tốt nói chuyện. Chính là trong trường học đi học, Diệp Ly liền có rất nhiều nói chuyện. Đem gần nhất kinh lịch Kenner giấu ẩn tàng. Sau đó nói với Khúc U Nhi. Diệp Ly có vẻ như tìm tới một cái nói chuyện chỗ tháo nước. Thẳng đến Diệp Ly mụ mụ gọi hắn sau khi ăn cơm hai người mới cúp điện thoại. Diệp Ly vừa ăn cơm một bên suy nghĩ. Tuyết vật này hạ đến ít, chính là cảnh đẹp, hạ nhiều chính là băng tai. Cho nên Diệp Ly chuẩn bị cơm nước xong xuôi về sau liền đem kiêu rầm ném vào trong thế giới game. Trước hết để cho tuyết ngừng một đoạn thời gian lại nói. Cùng lắm thì chờ tuyết hóa đến không sai biệt lắm sau lại lấy ra. Tiếp tục để tuyết rơi nha. Cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Ly liền trở về phòng, đem Kyurem Pokeball ném tới thế giới trò chơi. Không chút nào để ý Kyurem ở trong lòng thê thảm hò hét. Diệp Ly trực tiếp thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Sau khi ra ngoài, quả nhiên, phía ngoài tuyết ngừng. Diệp Ly đem Pokemon đều phóng ra. Đương nhiên, Celebi cùng Hydreigon không có phóng xuất. Không có cách, bọn hắn quá để người chú ý. Vẫn là thả trong không gian chi môn bồi Victini tốt. Cho các tinh linh đều buộc lại khăn quàng cổ. Otus tên kia bởi vì thân hình quá nhỏ nguyên nhân. Toàn bộ đều bị bao tại khăn quàng cổ bên trong. Diệp Ly bây giờ nhìn không nổi nữa. Đem nó khăn quàng cổ lấy xuống, đi tìm mụ mụ, để mụ mụ sửa lại. Mụ mụ cũng không nói cái gì, cười tiếp nhận, sau đó sửa lại. Rất nhanh, một đầu nho nhỏ khăn mặt liền làm tốt đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly cầm cho Otis buộc lại, nhìn như vậy đi lên cứu thuận mắt nhiều. Sau đó mang theo Pokemon ra cửa. Tốt như vậy, tuyết không đi ra ngoài chơi đơn giản chính là phung phí của trời. Pokemon đều rất vui vẻ. Trực tiếp chạy ở Diệp Ly phía trước nhất. Dragonair trực tiếp tại trong đống tuyết quay cuồng một hồi. Làm cho khăn quàng cổ bên trên tất cả đều là tuyết. Gabai cũng ra. Tại đất tuyết chạy vừa đến chạy tới. Vui vẻ đến ghê gớm. Đất tuyết bên trong cùng sa mạc hoàn cảnh có điểm giống. Nó cũng rất thích Pokemon tại đất tuyết bên trong các loại đùa giỡn. Thảm nhất không ai qua được Otis. Bởi vì thân hình quá nhỏ nguyên nhân. Mỗi đi mấy bước cũng nên bị tuyết bao phủ. Diệp Ly nhìn xem lắc đầu cười không ngừng. Đi qua đem nó nắm chặt lên. Ném tới trên bờ vai. Mang theo nó đi. Bất quá Otis đối đất tuyết rất khó chịu. Một mực hung tợn nhìn chằm chằm trên mặt đất. Cứ như vậy, Pokemon một đường đùa giỡn, rất mau tới đến bờ sông. Nước sông đã kết băng, trong suốt khối băng tại dưới thái dương tỏa sáng chói lọi. Stuffle đang muốn xông đi lên, Diệp Ly vội vàng lên tiếng ngăn cản. Trở về, Stuffle, kia khối băng không chịu nổi. Đúng là dạng này, nếu là lại xuống mấy ngày tuyết khả năng vẫn được. Nhưng là bây giờ nhìn kia khối băng như vậy mỏng, vạn nhất rơi xuống liền không dễ chơi. Stuffle đánh giá khối băng, ngẫm lại sau chậm rãi đi trở về. Mấy cái Pokemon bắt đầu ở bờ sông dùm beng. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang. Diệp Ly quay đầu nhìn lại, khi thấy một đạo thân ảnh màu trắng hướng bên này đi tới. Thân ảnh màu trắng bên cạnh đi theo một cái cự đại đỏ vàng sắc Pokemon. Pokemon bề ngoài cùng rắn biển vẻ ngoài tương tự, trên thân phần lớn là bơ sắc, có con mắt màu đỏ cùng phía dưới cổ ba cái chấm đen. Cái này điểm đen có thể là nó mang, đầu của nó tương đối dài, cuối cùng có một chút nổi lên, còn có từ trên ánh mắt phương kéo dài đến da lông bên ngoài màu đỏ, lông mày. Ngoài ra còn có màu đỏ phát trạng vây cá che đậy tại đầu hai bên. Cái đuôi của nó bị màu lam cùng màu hồng lân phiến bao trùm, mang theo màu đen đường vân, trùng điệp tại cái đuôi cuối cùng bốn mảnh màu lam lớn lân phiến chính giữa có điểm đỏ. Nhìn giống cây quạt đồng dạng, liếc mắt một cái, Diệp Ly liền bị cái này Pokemon kinh diễm đến, thật sự là quá đẹp. Cái này Pokemon chính là Milotic, bên ngoài bề ngoài liền đã rất mỹ lệ Pokemon, mà Milotic người bên cạnh ảnh thì là người mặc một thân màu trắng áo lông, mang theo một đầu màu trắng khăn quàng của nữ hài, liếc mắt một cái, tựa như cùng tuyết trắng tương dung, cùng đất tuyết cực kỳ xứng, nàng mũ cũng là màu trắng, chụp tại nàng tóc dài màu trắng bên trên, đúng vậy. Chính là tóc dài màu trắng, là loại kia mái tóc dài màu trắng bạc. Nữ hài mang theo Milotic chậm rãi đi tới, nhìn xem bên cạnh một đám đùa giỡn Pokemon trong mắt mang theo kinh ngạc. Hai người đi vào về sau bắt đầu đều đang ngó chừng đối phương nhìn. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng. Cuối cùng Diệp Ly nhịn không được, nghi hoặc mở miệng nói, ngươi là... Nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Ly dò xét một sẽ về sau kinh hỉ kêu lên. Diệp Ly, ngươi không biết ta sao? Diệp Ly im lặng, trong đầu điên cuồng não bổ. Cái này không phải là khi còn bé bạn chơi à? Hay là khi còn bé nhận biết, nhưng là tại trong ấn tượng cũng không có người như vậy à? Hoặc là chính là thế giới biến hóa dẫn đến một chút ký ức đứt gãy thiếu thốn. Cho nên Diệp Ly không biết, cái kia, ta có một số việc không nhớ gì cả, ngươi có thể nhắc nhở ta một chút không? Diệp Ly sờ đầu một cái nói, nữ hài sững sờ, vội la lên, ta là Ngũ Tuyết Ni A, Tuyết Ni A, chúng ta khi còn bé cùng một chỗ câu cá, ngươi khi đó còn nói rất thích ta tóc trắng, nói chỉ vào bên cạnh Milotic. Nó chính là trước ngươi tặng cho ta Phoebus tiến hóa. Diệp Ly trong đầu nhanh chóng não bổ. Sau đó ra vẻ giật mình nói. Nguyên lai là Tuyết Ni A. Ta trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Nói xong nhìn về phía bên cạnh Milotic. Con kia Phoebus đều tiến hóa thành dạng này rồi. Ngũ Tuyết Ni liên tục gật đầu. Ngay lúc đó nó rất xấu. Thế là ta liền cho ăn nó ăn mỹ lệ khối lập phương. Kết quả ăn ăn liền tiến hóa thành dạng này. Bây giờ trở nên đặc biệt đẹp đẽ. Diệp Ly lại bắt đầu não bổ. Cho ăn mỹ lệ khối lập phương. Đây không phải gia đình bình thường có thể tiêu hao nổi a. Phải biết mỹ lệ khối lập phương và thân mật khối lập phương tại trên thị trường đều thuộc về hy hữu vật phẩm. Có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Nhìn như vậy đến, Ngũ Tuyết Ni khẳng định không phải Liên Khê thôn người. Thế là Diệp Ly nói, Tuyết Ni, lần kia từ biệt chúng ta giống như liền không gặp mặt a. Ngũ Tuyết Ni liên tục gật đầu. Đúng a, ta lần kia sau khi trở về liền chưa từng tới nơi này. Lần này nghỉ mới có thời gian tới. Lúc đầu ta muốn tới đây nhìn xem chúng ta trước kia câu cá địa. Phương, ai biết hiện tại đã bị tuyết che mất. Diệp Ly, đều nhìn thấy ta, còn hoài niệm cái chỗ kia làm gì. Mà lại như bây giờ cảnh sắc không phải rất tốt nha. Ngũ Tuyết Ni gật gật đầu. Ân, ta cũng rất thích tuyết đâu. Kỳ thật Diệp Ly là rất lúng túng. Chủ yếu vẫn là muốn một bên não bổ. Một bên đáp lời, hai người tại đất tuyết bên trong vừa đi vừa nói, trong đó nói đến rất nhiều Diệp Ly không nhớ sự tình.